Đi vào tửu quán, Nhiếp Vân đi thẳng về hướng hai người vừa nói chuyện, hai người mặc giáp trụ của dong binh, hơn 30 tuổi, vừa nhìn liền biết là hán tử hào sảng, vì vậy Nhiếp Vân cũng không dài dòng mỉm cười ném ra thỏi bạc. Hai vị lão huynh, ta mời hai người uống rượu, người mời chúng ta, hai người sửng sốt nhìn Nhiếp Vân không biết hắn muốn làm gì. Ha ha, ta dự định tham gia làm dong binh, nhưng chưa hiểu rõ về dong binh, thấy hai vị đại ca đều là người từng trải nên có tâm tư kết giao. Nhiếp Vân thuận miệng nói. Thì ra là thế tiểu huynh đệ, vậy chúng tôi không khách khí. Nghe được thiếu niên giải thích hai người cũng có chút tin tưởng. Dùng ngân lượng mua rượu, rất nhanh ba người đã vui vẻ trò chuyện. Nhiếp Vân đột nhiên chuyển đề tài. Đúng rồi, chuyện Triệu gia Triệu Hưng Phổ sẽ đại hôn ba ngày sau có nghe nói qua không? Hai dòng binh cùng nở nụ cười. Ha ha, đương nhiên nghe qua, vừa rồi còn đang tán gẫu chuyện này đâu. Ta nghe nói tân nương không phải người ở đây, các ngươi biết là người ở nơi nào không? Nhiếp Vân hỏi, là người nơi nào, dù sao chỉ là một tiểu địa phương, lần trước có ai nói qua một câu mà ta đã quên, hình như là cái gì Lạc cái gì Thành, Nga, đúng rồi, tên là Lạc Thủy Thành. Là người Lạc Thủy Thành, một dòng binh cười nói, cách trương,